một viên đạn. Huống chi là Diệp Hy cái này tiểu nam hài đây. Nếu quả hai tên phỉ đồ không dám tới được nói, Diệp Hy thực sự rất có lòng tin ở tên địch nhân này nổ súng trước liền đánh bại hắn. Đáng tiếc đúng là chỉ cần phát sinh một người tên là một tiếng. Xa như vậy chỗ hai tên địch nhân biến trở về lập tức chạy tới. Mà lúc này ghé vào Diệp Hy trên người cái này một mỹ phụ. Trương Ngọc xinh đẹp thành thục thân thể mềm mại thế nhưng run rẩy càng ngày càng lợi hại. Cho dù nàng bình thời lại như vậy đoan trang lãnh diễm thế nhưng ở phía sau lại vẫn là không nhịn được sợ lên. Đây là một loại đến từ chính trong đáy lòng kinh. Khủng nhất một mặt. Cho tới bây giờ không có cảm giác được tử vong đúng là gần như vậy. Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp giang hai cánh tay. Ôm thật chặt lấy trước mắt cái này một cùng mình như nhau đang run rẩy tiểu nam hài. Dùng thân thể của chính mình đi ôm đang hắn. Dán hắn. Giống như là một mẫu thân muốn bảo hộ con của mình như nhau. A Di. Diệp Hy hai tay ôm cái này một cao gầy xinh đẹp phụ nhân. Trong mắt nhìn nàng. Nhưng trong lòng đang run rẩy vì sao? Mình sẽ vô dụng như vậy đây. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Trương Ngọc xinh đẹp thấp giọng nói. Cho dù ở như vậy tiếp cận tử vong giờ khắc này. Nàng lại vẫn không có quên mình thế nhưng Diệp Hy trưởng bối. Nàng thế nhưng Diệp Hy cùng họp mụ mụ. Hắc hắc, ta hình như nghe được có hai con chuột đang gọi đây. Người đạo tặc bỗng nhiên ngừng lại. Nhưng là của hắn nói lại nói được cũng không lớn một tiếng. Giống như là lẩm bẩm giống nhau. Thực sự là chơi thật khá đây. Ha ha. Ầm ầm. Cho dù cái kia thổ phỉ nói rất nhỏ một tiếng, thế nhưng Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp hai người đi nghe rõ ràng. Đây chính là đối với bọn hắn mà nói là ác ma thanh âm a. Cái này thanh âm của một người thật giống như đem hai người bọn họ sinh tử xác định được rồi giống nhau. Run. Vô lực. Gây tờm. Diệp Hy nắm thật chặt nắm tay. Nhưng là lại cũng không có đầu tiên đi ra ngoài. Đến bây giờ, xa xa hai tên phỉ đồ còn không có phát hiện bên này gì dạng. Đây chính là một cơ hội tốt. Chỉ cần khi hắn môn còn không có phát hiện trước đem điều này gần ở địch nhân trước mắt chế phục. Như vậy thì rất có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng bọn họ có thể được sao? Chỉ cần dựa vào Diệp Hy có thể thành công đây. Đối phương thế nhưng toàn thân đều buộc đầy thuốc nổ ạ. Hơn nữa trên tay của hắn còn có thương. Mà Diệp Hy lại không có gì cả. Như vậy đang có thể chế phục được tên địch nhân này sao? Kỳ thực Diệp Hy mình cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp. Không phải sao? Chỉ có thể đánh cuộc một lần. Thắng có thể chạy trốn. Thua nhất định phải chết. Bất quá cuộc sống lạc thú. Không phải là ở chỗ nó không cũng dự đoán sao? Vĩnh viễn cũng không thể biết mình lúc nào sẽ chết đi. Cho nên phải mỗi thời mỗi khắc đều phải cố gắng mà sống. Liều mạng tảng đá thay đổi hoàng kim. Bác nhất bác, xe ô tô thay đổi mô tơ. Chỉ là cũng không biết trận này đánh bạc có thể thành công hay không. Các ngươi nói cho ta biết Tiểu Hy có đúng hay không ở bên trong. Hàn Tuyết bỗng nhiên thâm tình khiếp sợ. Xoay người lại, chờ trước mắt cái này hai nam nhân nói có đúng hay không Tiểu Hy thực sự ở bên trong. Nói cách khác, ba các ngươi làm sao sẽ gặp ta? Cái này Lá Long Mạo một thân mồ hôi lạnh, Tuyết Nhi ngươi tính táo một điểm có được hay không? Là ai nói cho ngươi biết Tiểu Hy ở bên trong đây? Chớ nói nhảm. Tiểu Hy thực sự không nữa bên trong. Hàn Tuyết lúc này căn bản cũng không tin tưởng Lá Long nói. Nàng lấy ra điện thoại di động. Bấm Nhi tử điện thoại của. Có thể là Tiểu Hy hắn không có chú ý tới, hoặc là không có thời gian nghe điện thoại đi. Hàn Bằng Phá không tiếp đãi giải thích. Thế nhưng Hàn Tuyết còn không nói gì thêm đây. Đem điện thoại trong tay ngụm, Hàn Tuyết lại vẻ mặt xương lạnh nhìn cha của mình vừa mới. Điện thoại còn không có chuyển được đây, ba ngươi liền vội vã giải thích. Quả nhiên, Tiểu Hy đúng là ở bên trong. Làm sao sẽ? Thế nhưng ở phía sau, xa xa một tiếng gọi ầm ý lại làm cho Lá Long cùng Hàn Bằng hai lão cũng cảm thấy phiền phức. Nhưng thấy một bên, một người dáng dấp thập phần khả ái tiểu cô nương chính nỗ lực nhảy vào đi. Thế nhưng lại bị cảnh sát ngăn cản. Tránh ra. Các ngươi tránh ra, ta muốn đi vào. Ô ô, mụ mụ. Mụ mụ. Diệp Hy, bọn họ đều ở bên trong đây. Dương Ngọc Linh lúc này thật hoang mang lo sợ. Nàng trăm triệu thật không ngờ. Mình đi ra gọi điện thoại lại cư nhiên sẽ phát sinh loại chuyện này. Nàng là ai? Lá Long nhìn Hàn Tuyết đi tới. Không khỏi nghiêng đầu lại hỏi chiến hữu cũ. Lần này phiền toái. Phiền toái gì không phiền toái. Hiện tại cứu ra Tiểu Hy mới là trọng yếu nhất. Những người khác, ta đâu thèm sống chết của bọn họ. Hàn Bằng lúc này vẻ mặt lửa giận cũng không cần trách hắn như thế ích kỷ. Người vốn chính là như vậy vô tình ích kỷ. Các ngươi làm cho ta đi vào. Ô ô. Dương Ngọc Linh nhào vào trưởng cục công an Lưu An trên người của. Dường như muốn lướt qua hắn đi vào món này bị chiếm lính khách sạn trong. Thế nhưng Lưu An lại làm sao có thể làm cho tiểu cô nương này đi vào đây. Lưu cục. Hàn Tuyết mặt lạnh lùng đi tới bên người của bọn họ. A. Đúng là. Lưu An lời còn chưa nói hết. Hàn Tuyết lại bân không có tiếp tục nói chuyện với hắn. Mà là kéo lại muốn xông vào đi Dương Ngọc Linh thủ cổ tay tiểu bằng hữu. Ngươi là Diệp Hy người nào? Nghe được Diệp Hy tên, Dương Ngọc Linh quả nhiên lập tức ngừng lại. Ta là Hàn Tuyết, Diệp Hy mụ mụ. Ngươi là... Diệp Hy mụ mụ. Dương Ngọc Linh trong lòng lột bột vừa vang lên. Lập tức lại dĩ nhiên xuất kỳ bất ý nhào tới Hàn Tuyết trong lòng khóc ồ lên A-di. Ngươi mau cứu mẹ ta. Còn có Diệp Hy. Bọn họ đều ở bên trong. Ô ô ô ô ấm ấm. Quả nhiên. Hàn Tuyết trong lòng trầm xuống. Ánh mắt phẫn hận chừng hướng về phía sau chậm rãi đi tới Lá Long cùng Hàn Bằng hai người. Tuyết Nhi, ngươi theo chúng ta đến, nơi này quá nhiều người. Lá Long nhìn một chút Hàn Tuyết, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Kỳ thực Hàn Tuyết mình cũng biết. Hiện tại mình ra lo lắng xuân ở ngoài. Căn bản là cái gì đều làm không được. Mà lúc này bọn họ lo lắng Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp chính gặp phải lớn nhất nguy cơ. Tên phỉ đồ kia đã đi bước một bách cận. Gây tởm. Diệp Hy ôm lấy người Mỹ phụ này. Nhưng trong lòng căn bản cũng không biết mình có thể làm cái gì. Ha ha ha. Sau một khắc. Để cho bọn họ đây đối với chính quá quen phủ cũng cảm thấy mao cốt tung nhiên tiếng cười vang lên lần nữa. Bất quá, lúc này đây, đúng là đen như mực thỏng. Đối diện đang bọn họ, quả nhiên có người trốn ở chỗ này đây. Không biết vì sao, tên phỉ đồ kia thanh âm cũng không lớn, xa xa nạp tây người căn bản là nghe không được. Lúc này tầng này lâu mặt khác hai người dai không có chú ý tới nơi này nhỏ giọng một chút. Lên cho ta thang lầu đi. Hắn dĩ nhiên thấp giọng chỉ vào bên cạnh. Thang lầu ý bảo Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp đi lên. Người kia thấy được cái này tên phỉ đồ ở nhìn thấy Trương Ngọc xinh đẹp cái này tuyệt sắc mỹ phụ thành thục là lúc. Trong hai mắt chợt lói lên tục tiếu tà ý. Diệp Hy liền thầm nghĩ không tốt. Thế nhưng, hắn dĩ nhiên muốn để cho mình cùng Trương Ngọc xinh đẹp len lén rời đi nơi này. Cơ hội tốt. Mặc kệ hắn đánh cái gì chú ý, Diệp Hy đều có cơ hội xuất thủ. A Di, đừng nói chuyện. Lá Si La đang tay nàng. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía sau. Ngoại trừ cái này dùng thương chỉ mình đạo tặc ở ngoài. Mặt khác hai người vẫn không có phát hiện tình huống nơi này. Tốt, nhanh lên một chút, đừng lên tiếng, đi ra ngoài cho ta. Cái này tên phỉ đồ ánh mắt tham lam ở Trương Ngọc xinh đẹp trên người của rời. Thẳng đến Diệp Hy cùng thân ảnh của nàng rời đi đang tầng trệt lúc. Hắn mới đi theo ra. Đồng thời cũng không quay đầu lại nói hắc. Đại ca, ta đi kéo cái thì. Đi thôi đi thôi. Thực sự là người lười. Nhiều đồ cứt đái thì môn đều nhanh muốn cái kia còn kéo cái sắm. Vừa mới còn cùng hắn vừa nói vừa cười đạo tặc tiếp tục ngược đãi những người đó chất. Căn bản cũng không biết mình cái này đồng bạn đánh cái gì chủ ý. Mà cái kia đại ca cũng vội vàng đang gọi điện thoại tựa hồ là ở ăn nói sau cùng di ngôn đi. Hắc hắc, hai người các ngươi dũng khí khả ra a. Cái này tên phỉ đồ ánh mắt. Tự thủy chí trung cũng không có quang vinh Trương Ngọc xinh đẹp trên người của rời. Tấm tắc. Nữ nhân này thực sự là cực phẩm. Nói, dĩ nhiên muốn đưa tay ra bắt nàng. Ba, Diệp Hy bỗng nhiên đem Trương Ngọc xinh đẹp kéo đến phía sau mình. Một chưởng đánh vào cái này tên phỉ đồ trên tay thượng lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Tiểu tử, muốn chết sao? Người đàn ông này cũng không có vì vậy mà tức giận. Trái lại vừa cười vừa nói yêu. Tuổi còn nhỏ nhỏ liền muốn bảo hộ mẹ của mình sao? Nhìn dáng vẻ của hắn chuẩn này đây là cũng tích liền Trương Ngọc xinh đẹp là. Một đôi mẹ con. Cút ngay, không phải ta một thương đánh bể ngươi đầu. Nam nhân cầm thương chỉ vào Diệp Hy trên huyệt thái dương. Không, không muốn. Trương Ngọc xinh đẹp thế nhưng sợ hãi chớ làm tổn thương hắn. Yêu tốt cảm nhân mẹ con tình đây. Đạo tặc nhìn Trương Ngọc xinh đẹp trên mặt hoảng sợ biểu tình trái lại hiểu được càng thêm hưng phấn tiểu mỹ nhân. Hắc hắc. Lớn lên thực sự là thành thuộc mê. Người A. Có nghĩ là cứu con của ngươi. Cứu ngươi mụ. Diệp Hy bỗng nhiên đem đầu của mình nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quá. Một cước nói ở tại cái này tên phỉ đồ trên bụng. Đưa hắn bị đá liền lùi lại vài bộ. Nhưng vẫn không thể cầm hắn thế nào. Dù sao, vóc người của hắn thật sự là rất cao lớn. Vô liêm sỉ tiểu tử. Đối phó Diệp Hy. Người đàn ông này cũng không có nổ súng. Mà là dùng tay của mình ca. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay một chút đánh hướng về phía Diệp Hy. làm cho hắn đổ lên.